Phật hệ Mau Xuyên, chương 134, cung đấu trò chơi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lăng Uyên lập tức phát giác bất đồng, bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm, mọi người rõ ràng nói chính là đại tiểu thư rơi xuống nước. Nhưng lúc này đây lại biến thành nhị tiểu thư rơi xuống nước. Nếu nói hắn thay đổi là bởi vì Tô Giao, kia hầu phủ hai vị này tiểu thư đâu? Thừa Ân hầu phủ nhất định có vấn đề. Hắn nhìn về phía Tô Giao, Tô Giao gật gật đầu, hạ giọng nói. Người đoán không sai, cái này hầu phủ xác thật có vấn đề. Thừa Ân hầu phủ đại tiểu thư, cũng chính là nữ chủ Quý Du Du, một vòng mục đích thời điểm, nàng bị mẹ kế cùng kế muội hãm hại, rơi xuống nước hủy hoại danh tiết, vì thế lập tức đảo chắn trọng tới, đem thời gian tuyến lùi lại cho tới hôm nay buổi sáng. Quý Du Du đã biết mẹ kế sở hữu kế hoạch, tự nhiên dễ như trở bàn tay tránh đi các nàng tính kế. Hơn nữa còn đem kế liền kế, phản đem các nàng một quân, làm kế muội thế nàng thực hậu quả xấu. Vì thế nhị chu mục đích thời điểm, liền biến thành rơi xuống nước chính là nhị tiểu thư. Này chỉ là trong đó một sự kiện, nữ chủ từ hậu thế xuyên qua mà đến, đối với cổ đại nội trạch đấu tranh một chút kinh nghiệm đều không có. Cho nên vừa mới bắt đầu ăn không ít mệt, bởi vậy tổng hội lặp lại hồi đương, trở lại âm mưu phát sinh trước, tránh cho chính mình bị tính kế. Nàng phía trước dài nhất thời gian tuyến đã muốn chạy tới 3 năm sau, nhưng bởi vì chọn sai phu quân, cho nên hồi đương trọng tới, lại lần nữa về tới chưa gả là lúc. Tính toán một lần nữa vì chính mình mưu một cái cẩm tú lương duyên. Có nàng tham dự cốt truyện cũng tùy theo biến hóa, bởi vậy nàng tuy rằng nhiều một đời kinh nghiệm, nhưng ngẫu nhiên cũng còn sẽ nói. Tựa như lần này rơi xuống nước sự kiện, đời trước cũng không có phát sinh, nhưng này một đời nàng đẳng cấp cao. Kế muội bị nàng bức tàn nhẫn, mới nghĩ ra như vậy cái hôn chiêu. Thế cho nên nàng nhất thời không tra, bị các nàng đắc thủ, bởi vậy chỉ có thể đảo chắn trọng tới. Tô Giao lấy rơi xuống nước sự kiện vì lệ, cấp Tống Lăng Uyên giải thích rõ ràng, hắn vì cái gì sẽ không ngừng trọng sinh. Bởi vì ngươi cùng nàng chuyện xưa không có quan hệ, chỉ làm phong niên tồn tại, cho nên nàng mỗi lần trọng sinh đều ảnh hưởng không đến ngươi. Mặc kệ trọng sinh vài lần, đều chỉ có thể lặp lại ngươi một vòng mục khi trải qua. Tống Lăng Uyên đáy mắt âm u, sâu không thấy đáy. Cầm chén trà tay dùng sức siết chặt, mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi. Phanh, chén trà bị hắn bóp nát, mảnh sứ cắt qua bàn tay, tức khắc trở nên huyết nhục mơ hồ. Hắn lại phảng phất cảm thụ không đến đau đớn dường như, ngước mắt nhìn về phía Tô Giao. Nên như thế nào dài, giết nàng có phải hay không là được? Tô Giao thở dài, duỗi tay phúc ở hắn mơ u bàn tay thượng, dùng linh khí chữa trị hắn miệng vết thương. Không có lần sau, nàng linh khí hữu hạn, thế giới này đồng dạng không thể bổ sung, nhưng chịu không nổi lãng phí. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Tống Lăng Uyên nhìn nháy mắt khôi phục bình thường bàn tay, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Như thế năng lực, có lẽ thật sự có biện pháp giải quyết hắn khốn cảnh. Sát nàng xác thật có thể giải quyết vấn đề, nhưng ngươi có thể bảo đảm một kích phải giết sao? Liền tính chỉ còn một hơi, nàng cũng có thể lập tức hồi đương, một lần nữa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính chết thật, nàng còn có sống lại khoán, tam chương. Lần đầu tiên giết chết nàng sẽ làm nàng có điều phòng bị, mặt sau liền không dễ dàng. Hơn nữa, ngươi liền không nghĩ gậy ông đập lưng ông sao? Tô Giao không có hảo ý xúi dục hắn, so với trực tiếp giết người, xem nàng hỏng mất tuyệt vọng, bất luận trở về bao nhiêu lần, đều không thể thay đổi kết cục, như vậy không phải càng tốt chơi sao? Ở trải qua lúc ban đầu biết được chân tướng khi phẫn nộ lúc sau, Tống Lăng Uyên hiện tại đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Tô Giao đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mặt muốn xem diễn biểu tình. Chậm rãi gật đầu, hảo, nghe ngươi, Tô Giao cao hứng, vậy ngươi làm người đi hầu phủ nhìn chằm chằm, không không, vẫn là ta tự mình đi đi, bằng không sợ nàng hồi đương quá nhanh, tin tức truyền không trở lại. Có trò hay xem thời điểm kêu ngươi, Thừa Ân hầu phủ, Hà Uyển, nhị tiểu thư Quý Tiêu Tiêu ghé vào Lý Thị trong lòng ngực, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mẫu thân. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì rơi xuống nước chính là ta. Ta không gả, ta không cần gả cho người kia. Ta chết cũng không gả. Lý Thị đồng dạng lau nước mắt. Con của ta, mẫu thân cũng không bỏ được ngươi gả. Chính là ngươi trước mắt bao người, bị hắn vừa kéo vừa ôm, mệt danh tiết. Không gả cho hắn cũng chỉ có thể rào tóc làm ni cô. Không, ta không cần làm ni cô. Vì cái gì là ta, rõ ràng hẳn là Quý Du Du cái kia tiện nhân rơi xuống nước. Là nàng, nhất định là nàng ở hại ta. Mẫu thân ngươi muốn thay ta làm chủ a, ta làm sao không biết là nàng ở hại ngươi. Nhưng ngươi tổ mẫu lên tiếng, nói chuyện này như vậy bóc quá, là chúng ta tự làm tự chịu, không được phản cắn bất luận kẻ nào. Lý Thị nói tới đây, hận nghiến răng nghiến lợi, nàng đây là xem ngươi hủy hoại thanh danh, không thể đổi lấy hảo nhân duyên, với hầu phủ vô dụng, cho nên bỏ quên ngươi, tới bảo toàn mặt khác mấy cái cháu gái. Đặc biệt là Quý Du Du cái kia tiện nhân, không biết nàng cấp lão phu nhân rót cái gì mê hồn canh, nơi trốn che chở nàng, đau cùng trong mắt dường như. Lại nói tiếp, Lý Thị vẫn luôn cảm thấy cái này nguyên phối lưu lại nữ nhi thập phần tà môn. Mặc kệ nàng dùng ra cái gì thủ đoạn đối phó Quý Du Du đều giống biết trước dường như, tổng có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa làm các nàng mẹ con ăn xong ám khuy. Hơn nữa tâm cơ khó lường, thiện mưu nhân tâm, mỗi người đều nói, thừa ân hầu phủ đích trưởng nữ, tài mạo song toàn, huệ chất lan tâm, cả nhà trên dưới, liền không có người không thích nàng. Từ trước đến nay duy lợi là đồ lão phu nhân đối nàng nhìn với con mắt khác. Hầu gia ở một chúng nữ nhi chung, nhất coi trọng nàng. Ngay cả nàng chính mình thân sinh nhi tử, hầu phủ thế tử Quý Đường, đều không thân cận nàng cái này mẫu thân cùng hắn ruột thịt tỉ tỉ, ngược lại cùng cái này tiểu tiện nhân thập phần thân cận. Hiện giờ liền nàng nữ nhi cũng bị nàng hủy hoại, Lý Thị hận nóng nảy nàng. Tiêu Tiêu đừng khóc, nương nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Nàng nhẹ nhàng vỗ Quý Tiêu Tiêu bối, trấn an nói. Nàng hủy hoại ngươi. Nương sẽ không cứ như vậy buông tha nàng. Quý Tiêu Tiêu vẫn là ngăn không được tiếng khóc. Chính là ta hôn sự làm sao bây giờ? Ta thật sự phải gả cho một cái người xa cơ thất thế sao? Chuyện này, nương nghĩ lại biện pháp. Lan Uyển, Quý Du Du dùng qua cơm tối, đang ở thư phòng tập viết. Nàng đáy kém, tập viết là xuyên tới lúc sau mới bắt đầu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước nàng chỉ qua loa học cái hình, cũng không có nhiều luyện. Vì thế bạch bạch sai mất rất nhiều cơ hội. Đời này, tuyệt không có thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Để lại cho nàng cơ hội không nhiều lắm, nàng nhất định phải ở Bách Hoa Yến phía trước luyện hào tự, sau đó ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ. Bách Hoa Yến là đại trường công chúa vì cấp hoàng thượng tiền hậu mà tổ chức. Đời trước, nàng đối nơi này sự biết đến không nhiều lắm, chỉ dựa theo chính mình nhận chi cảm thấy, vào cung không tốt. Không phải thường nói vừa vào cửa cung sâu như biển sao. Hoàng đế tam cung lục viện, giai lệ 3000, nàng tốt xấu là từ hiện đại xuyên qua tới, tự nhiên không nghĩ cùng người chia sẻ một người nam nhân. Nàng chỉ nghĩ tìm một cái cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân nam nhân. Sau lại gặp được Vân Trường An, hắn là Định Bắc Hầu Thế Tử, lại là Tân Khoa Trạng Nguyên, dung mạo tuấn mỹ, tài hoa vô song. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy hắn liền kinh vi thiên nhân. Chỉ cảm thấy hắn như là sống sờ sờ từ nhỏ nói đi ra nam chính, không còn có so với hắn càng đẹp mắt người. Nàng không ngừng hồi đương trọng tới, thăm dò hắn yêu thích, chế tạo ngẫu nhiên gặp được, giống công lược, trò chơi giống nhau, soát hắn hảo cảm độ. Cuối cùng nàng được như ý nguyện, gả vào Định Bắc Hầu Phủ. Nhưng mà, nàng cho rằng thần tiên quyến lữ, lại không có liên tục lâu lắm. Vân Trường An là thực hảo, tuấn mỹ vô chủ. Tài mạo song tuyệt. Khiêm khiêm quân tử, cử thế vô song, nhưng hắn là cái cổ nhân, thành thân trước hắn nói nàng sẽ là hắn duy nhất thê, lại ở nàng mang thai thời điểm, thu dùng bà đưa tới thông phòng. Nàng chất vấn hắn thời điểm, hắn còn thập phần nghi hoặc, nói, tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, hắn sẽ không cưới bình thê, cũng sẽ không nạp thiếp, chỉ thu mẫu thân đưa tới thông phòng, đâu ra cô phụ. Nàng lúc ấy đều sợ ngây người. Nguyên lai hắn nói duy nhất thê là ý tứ này. Cùng lúc đó, nàng cũng biết, hoàng gia không phải nàng cho rằng như vậy, hậu cung giai lệ 3000 người. Các nàng đại tống hoàng thất, đã liên tục tam nhậm hoàng đế đều không có nạp phi, mà là chỉ cưới hoàng hậu một người. Dân gian đều cực nhỏ làm được nhất sinh nhất thế một đôi người, lại ở vốn nên hậu phi 3000 hoàng đế nơi đó thực hiện. Quý Du Du không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Nàng đọc đương trọng tới, về tới 3 năm trước đây, hôn sự chưa định thời điểm. Lúc này đây, nàng muốn vào cung, đương cái kia tôn quý nhất cũng may mắn nhất nữ nhân. Cho nên lần này Bách Hoa Yến, nàng phải hào hào chuẩn bị. Đúng rồi, còn có lập tức muốn tới điện khảo, nàng biết đề thi, có thể tiết lộ cho Quý Đường. Nếu Quý Đường ở nàng dưới sự trợ giúp cầm tam giáp, nhất định sẽ đối nàng càng thân cận. Hơn nữa có cái tam giáp đệ đệ, nàng giá trị con người hẳn là cũng sẽ càng cao một ít. Đương nhiên, nếu có thể cướp đi Vân Trường An Trạng Nguyên chi vị liền càng tốt. Cái này cha nam, không giáo huấn hắn một hồi, nàng thật sự lòng dạ khó bình. Tô Giao trở lại Cảnh Vương Phủ, lập tức thẳng đến Tống Lăng Nguyên sân. Tới, nàng hôm nay đem Thượng Chu mục đích điện khảo thí đề nói cho Quý Đường. Ngươi tiến cung, làm ngươi đệ đệ sửa chủ ý, đổi cái đề mục. Các ngươi huynh đệ quan hệ khá tốt, này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Tống Lăng Uyên gật đầu đồng ý, lập tức khiến cho người chuẩn bị xe ngựa tiến cung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Ân hầu phủ trên dưới, mỗi người đều nhón chân mong chờ. Bọn họ thế tử gia hôm nay tham gia thi đình, hơn nữa tuổi chỉ 15 tuổi. Thả trước không nói thành tích như thế nào, như thế tuổi có thể tham gia điện khảo, đã thập phần khó lường. Nội viện bên trong nhà nữ quyến đều bồi ở lão phu nhân trong phòng, chờ Quý Đường khảo thí trở về. Quý Du Du định liệu trước, trên mặt nhất phái bình tĩnh nói. Tổ mẫu đừng lo, Đường Nhi nhất định sẽ cao trung. Lý Thị lập tức phản bác, tuy rằng ta cũng hy vọng Đường Nhi cao trung, nhưng Đường Nhi trình độ ta biết được. Vốn dĩ liền thi hương đều miễn cưỡng, lại không nghĩ rằng gặp may mắn, thế nhưng vượt xa người thường phát huy. Lần này điện khảo, ta xem khó, bất quá hắn tuổi tác tiểu, về sau còn có cơ hội. Nào có cái gì gặp may mắn, bất quá là nàng hồi đương thấu đề thôi. Quý Du Du không có nhiều lời, chỉ bình tĩnh cười nói. Không bằng mẫu thân cùng ta đánh đố, liền đánh cuộc Đường Nhi có không tiến tam giáp. Còn tam giáp, ngươi cũng thật dám tưởng. Lão phu nhân không cao hứng, Đường Nhi thông tuệ, chúng ta đều ngóng trông hắn hảo. Ngược lại là ngươi cái này mẫu thân vẫn luôn cho hắn mất ý chí. Ngươi liền như vậy xem không được Đường Nhi hảo. Không phải. Lão phu nhân, ta không phải cái kia ý tứ. Lão phu nhân không muốn nghe nàng cãi lại, nghiêng đầu đối Quý Du Du nói. Ta tới cùng ngươi đánh cuộc, đừng nói vào tam giáp, chỉ cần trên bảng có tên, tổ mẫu tư khố nhậm ngươi chọn lựa. Ta cháu gái này há mồm chính là khai quang, ngươi nói tam giáp kia khẳng định là tam giáp. Quý Du Du cười duyên, đa tạ tổ mẫu, kiên ngài kim khố đã có thể giữ không nổi lạc. Một đám người đều cười rộ lên. Chỉ có Lý Thị Hận cắn đứt ngân nha. Chờ đến Quý Đường kết cục trở về, Quý Du Du cái thứ nhất đi tìm hắn. Nàng vừa vào cửa trên mặt liền mang theo ý cười, định liệu trước hỏi. Thế nào, tiền tam giáp nhưng có nắm chắc, Quý Đường lại trên mặt thanh hồng đan sen. Đại tỷ, ngươi nói đề một đạo đều không có, ta trình độ không đủ, đáp thật sự kém, chờ ít bảng khả năng muốn làm trò cười. Quý Du Du khiếp sợ, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Cách chương.